Chẳng phụ lòng nhau, cho dẫu ta chưa ước hẹn châu câu, cho lòng mình thôi không lo âu, cho chuyện tình đời thay đổi như trời sớm nắng chiều mưa. Anh hứa đi anh chẳng phụ lòng, cho em vững lòng chờ mong. Mẹ thương bảo khuyên em không nên tin lời đầu môi trót lưỡi, nên lòng em vẫn sầu lo. Ta đã yêu nhau, xin em hãy tin lòng nhau, xin cao xanh chứng lời thề nguyện. Thời gian phôi phai nhưng tình ta không đổi thay. Khi lòng ta đã dâng đến nhau, anh vẫn luôn mơ đến ngày đẹp đôi. Dâng nén câu châu đắp đền mẹ cha. Anh nghèo còn em không cao sang, bạn bè mời dăm ba đứa đến mừng lễ cưới của ta. Cao xanh chứng lời thề nguyện. Thời gian phôi phai nhưng tình ta không đổi thay. Khi lòng ta đã dâng đến nhau, anh vẫn luôn mơ đến ngày đẹp đôi. Dâng nén câu châu đắp đền mẹ cha. Anh nghèo còn em không cao sang, bạn bè mời dăm ba đứa đến mừng lễ cưới của ta. Anh nghèo còn em không cao sang, bạn bè mời dăm ba đứa đến mừng lễ cưới của ta. Anh nghèo còn em không cao sang, bạn bè mời dăm ba đứa đến mừng lễ cưới của ta. Anh nghèo còn em không cao sang, bạn bè mời dăm ba đứa đến mừng.